cuối cùng anh cũng tìm thấy em. Chương 58, Ngoại truyện 1, Mạc Thiếu Lâm. Góc truyện audio.com. Không lâu sau, nhờ sự vận động đều đều mà cô đã có thai. Ai nấy đều cực kỳ hạnh phúc. Truyền thông biết tin cô sẽ nghỉ hoạt động một thời gian do có việc bận mà bất ngờ. Việc gì mà lại khiến cô hoãn lại sự nghiệp đang thăng hoa như thế? Có lần cô đến công ty, vừa ra khỏi cửa thì cô giật cả mình. Có đầy phóng viên đang đứng chờ cô ngoài cửa. Câu hỏi duy nhất mà họ muốn cô trả lời đó là: vì lý do gì mà cô đột nhiên muốn nghỉ vậy? Cô cũng chỉ cười, xoa âu yếm bụng mình. Mọi người nhìn hành động của cô mà mở to mắt. Không có gì, chẳng qua là tôi muốn nghỉ ngơi trong thời gian mang thai mà thôi. Cô vừa nói vừa cười tít cả mắt. Phóng viên mọi người ai cũng sửng sốt. Cô có em bé rồi. Họ không nghĩ nhiều mà tự giác đứng xa cho cô dễ chịu. Dù gì thì cô cũng đang mang một sinh linh bé nhỏ đáng yêu trong cơ thể đó nha. Phóng viên cùng nhau chúc mừng cô cùng đứa bé. Cũng mong cô có thể sớm trở lại làng giải trí. Cô chính là một nhân tố đặc biệt trong giới giải trí hiện nay. 5 năm sau, Mạc Thiếu Lâm, con đứng lại cho ba. Ai cho chạy, cả căn nhà ầm lên tiếng quát tháo của Mạc Thiếu Quân. Hạ Linh không chịu nổi nữa mà phải từ bếp đi ra can ngăn. Thiếu Quân, anh từ từ đã, Lâm Lâm, con lại làm gì mà để ba quát thế? Cậu bé mũm mĩm trắng trẻo tên Lâm Lâm đó bày ra vẻ mặt ủy khuất rồi lao tới đòi mẹ bế. Cô vừa nhấc bé lên là thằng bé lại dúi vào hõm cổ cô nũng nịu. Mẹ, ba mắng con, chỉ lỡ làm rơi bình hoa cầu của ba thôi mà. Mẹ, Lâm Lâm biết lỗi rồi mà. Mẹ kêu ba đừng đuổi con nữa. Cô nhìn bộ dạng đáng thương của thằng bé mà tim cứ nhũn ra. Chu cho mẹ ơi, sao con lại sinh ra một đứa nhóc kêu thế này chứ? Thiếu Quân, thôi con biết lỗi rồi. Tha cho thằng bé đi. Lâm Lâm, vào bếp với mẹ nào. Anh đứng nhìn thằng nhóc thối vừa làm vỡ bình cổ xong lại còn trêu anh giờ lại ra vẻ đáng thương trước mặt vợ yêu thì tức mà không làm gì được. Đã thế lúc nó được cô bế vào lại còn quay lại thè cái lưỡi nhỏ ra trêu anh nữa. Trời ơi, biết thế ngày đó ông đây sinh con gái. Sao lại sinh ra thứ tranh sủng với anh chứ? Vợ, là anh thiệt đó, không phải thằng nhóc thối đâu mà. Hôm nay cô cùng anh đưa Lâm Lâm đi chụp ảnh gia đình cùng với ba mẹ. Cậu nhóc vừa thấy ông bà nội là lại hớn hở, giờ giọng ngọt ngào đáng yêu ra. Ông bà, Lâm Lâm nhớ hai người lắm đó. Rất muốn gặp ông và bà. Hai ông bà vừa nhìn thấy đứa cháu mà mình yêu như vàng như bạc thì cũng quấn lấy không rời. Hôm nay Lâm Lâm lại ngoan lạ thường, không nghịch ngợm như hàng ngày. Nói gì nghe nấy. Thợ chụp ảnh hô to, cả nhà cười tươi lên nào. 1, 2, 3, hai ông bà cứ nhìn tấm hình chăm chú mắt không rời. Bà Mạc nhìn tấm hình ai cũng cười hạnh phúc như vậy mà chảy nước mắt. Hạ Linh nhìn thấy liền hốt hoảng hỏi bà, mẹ, sao mẹ lại khóc, có chuyện gì ạ, không? Chỉ là, mẹ vui quá mà thôi, con không biết là Thiếu Quân nó chưa cười bao nhiêu lâu rồi đâu. Kể từ lúc mà con bị mất trí nhớ, từ lúc nó gặp được con rồi cưới con về làm vợ. Nó khác hẳn, Tiểu Linh, cảm ơn con vì đã đến bên Thiếu Quân. Con chính là hạnh phúc duy nhất mà cả đời này nó muốn có. Cô nắm tay bà, cười tươi, mẹ, con cũng rất may mắn vì đã gặp được anh ấy lần nữa. Mẹ đừng khóc nữa mà. Cậu nhóc thấy bà nội khóc cũng lon ton hai cái chân ngắn ngủn mà chạy tới ôm đùi bà. Bà nội, sao bà khóc thế, để Lâm Lâm lau nước mắt cho bà nhé. Bà nhìn thằng cháu mà ngừng khóc luôn rồi lại cười tươi như hoa. Lâm Lâm của bà đúng là ngoan quá. Mạc Thiếu Quân đứng nhìn từ xa bằng ánh mắt ôn nhu. Bà anh đứng cạnh rồi vỗ vai anh. Con trai, Tiểu Linh đúng là một cô gái cực kỳ tốt. Bà rất tự hào về con đấy. Ít nhất thì về khoản lấy vợ con cũng hơn ba được chút. Anh nhìn ba anh mà bật cười. Chẳng phải vợ ba, mẹ con cũng tốt quá sao? Hai ba con mình đều là những người đàn ông biết chọn vợ. Ba anh cười ha ha sảng khoái. Con nói cũng đúng, căn nhà đang yên đang lành thì lại vang lên tiếng đổ vỡ. Tiếp đến là tiếng ồn ào của hai ba con. Mạc Thiếu Lâm, con định phá của ba đến bao giờ nữa hả? À, mẹ, cứu Lâm Lâm với, cách Trương.